liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Làm thơ một đầu. Buổi trưa như vậy nháo trò, buổi chiều tác giả huấn luyện chương trình học liền không có cách nào lên. Bởi vì hiện tại tốt hơn một chút, cái tác giả uống hết đi rượu, cả người mùi rượu cũng quả thực không tốt tiến vào làm hiệp giờ học. Cho nên kỳ hạn 2 ngày chương trình học chỉ có thể kéo dài đến sáng ngày mốt rồi. Đường Kiện uống một hớp bia sau thiếu chút nữa không có phun ra. Không nghĩ được khó như vậy uống đồ vật kết quả từng cái liền cùng uống quỳnh tương ngọc lộ một dạng. Hắn cũng hoài nghi những người này là vì mặt mũi chịu đựng uống vào. Ngược lại hắn lần đầu tiên uống bia có chút không chịu nổi. Rượu vang lời nói mặc dù khổ sở một chút, nhưng ít nhất còn không giống như bia như thế khó uống. Mặc dù chỉ là uống một hớp bia, một chén nhỏ rượu vang, nhưng hắn hiện tại đầu lại có chút mê man. Mọi người nói mượn rượu tiêu sầu ngược lại không có phản ứng. Hắn chỉ biết uống một chút say rượu. Chính mình thật giống như một phút không nói lời nào liền cả người khó chịu một dạng. Nhưng hiện trường ngoại trừ Lý Dai Dai cùng Lý Tổng Biên coi như tương đối quen thuộc. Những người khác hắn cũng chỉ là lần đầu gặp mặt. Cho nên đầy bụng mà nói cũng không tìm tới người thích hợp lải nhải. Thoát khỏi tổ chức, Đường Kiện đi trở lại khách sạn trong phòng. Hắn lật một cái điện thoại di động. Cuối cùng cho Đường Đệ gọi điện thoại đi qua. Alo, điện thoại truyền tới âm thanh của Đường Khang. Đường Kiện lải nhải nói. Hôm nay buôn bán của tiệm như thế nào? Đường Khang trả lời. Tạm được, mặc dù cùng mở tiệm trước 3 ngày so với kém rất nhiều. Nhưng bây giờ không có cái gì ưu đãi, vẫn là có không ít người qua tới tiêu phí. Nhất là internet thức ăn ngoài. Hamburger, Coca-Cola cùng cọng khoai tây cơ hồ mỗi ngày đều có thể có 30-50 phân đơn đặt hàng. Vậy trong nhà ở đây không sai biệt lắm làm xong đi, nhà ở đã làm xong. Còn kém những thứ kia, cửa sổ cái gì còn không có trùng tu xong. Hậu hoa viên sân cỏ hoa cảnh 2 ngày nay cũng có thể làm xong. Tiểu học cùng trong thôn con. Đường đây, Đường Kiện giống như là lãnh đạo thị sát một dạng từng cái một hỏi. Thật giống như hai thứ này đều là cuối tuần bắt đầu sửa chữa. Trường học công trình ba ta nói đã xin xuống rồi. Liền theo lời ngươi nói kêu Đường Nghị ái tâm tiểu học. Nói lấy, Đường Khang bây giờ đối với cái này anh họ cũng có chút ít đồng cảm lại sùng bái. Ngay từ đầu hắn cũng không biết tại sao cái tên này phải làm những thứ này phí tiền không được cám. Ơn sự tình, sau đó nghe hắn ba vừa nói như thế. Suy nghĩ một chút, đây đều là dùng Đường Kiện cha danh nghĩa để xây dựng. Vì vậy hắn liền hiểu. Người bây giờ là ở nhà vẫn là trong tiệm? Đường Kiện tiếp tục hỏi. Đường Khang nói lấy, hôm nay ta phụ trách coi tiệm. Ba ta đi trong huyện xử lý một chút liên quan với xây cất trường học sự tình. Trong nhà mẹ ta phụ trách xử lý. Bảo Bảo cũng tại trong tiệm sao? Nàng ngủ thiếp đi. Được rồi. Cái kia ngươi coi chừng tiệm một chút, thu tiền thời điểm nhớ đến phải qua nghiệm sao máy, để ý điểm biết không? Ừ, ta hiểu rồi, chấm chấm, cúp điện thoại, Đường Kiện tự nhủ nói lấy, mượn rượu tiêu sầu, say rượu ói chân ngôn, đây đều là nói bậy bạ đi, còn là nói ta uống quá ít, cho nên một chút dùng cũng không có, dùng mọi cách buồn chán. Đường Kiện nhìn một chút Weibo. Lưu Tử Phong cặn bã nam sự kiện đã thoát khỏi nhiệt lục soát bảng. Cái này liền giống như Lưu Vũ Yên nói. Đầu tiên là tìm thủy quân tẩy trắng. Sau đó tìm chỗ sơ hở vẫy chứng cớ lừa gạt đồng cảm. Cuối cùng vận dụng quan hệ đem chuyện này đè xuống. Với là chuyện này liền như vậy không giải thích được dài ngoằn mà biến mất ở đám bạn trên mạng. Trong tầm mắt, lợi hại rồi. Chuyện online tập thể ngừng có chương mới, giận hận truyền thống tác giả lại leo lên nhiệt lục soát. Bảng thứ 13 tên. Đường Kiện mở ra biệt hiệu. Lúc này chính mình lại được cọ nhiệt độ. Thuận tiện lại thêm dầu thêm mỡ. Đem sự tình tiếp tục làm lớn mới được. Hiệp Si, nghe nói ngươi đỏ con mắt chuyện online đại thần kiếm được so với ngươi cái này truyền thống suất. Bản đại thần còn nhiều hơn. Cho nên miệng đầy phun phân làm nhục internet văn đàn chật chật. Ngươi người này làm sao có thể làm được không biết xấu hổ như vậy, suy nghĩ một chút. Cái này Weibo biệt hiệu ban đầu cũng hãm hại qua Hiệp Si. Hận qua Hiệp Si à. Lúc này, Hiệp Si có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới đám này Internet văn đàn tác giả lại có thể từng cái phát đơn chương tuyên bố. Ngừng có chương mới một ngày. Sau đó đem mũi dùi chỉ hướng bọn họ những thứ này truyền thống tác giả. Bây giờ, để cho Hiệp Si hối hận là nguyên bản vốn đã bàn xong xuôi sách mới điện ảnh và truyền hình bản. Quyền liền như vậy bay rồi. Mà trên mạng chính là ngàn vạn bạn trên mạng đem bọn họ những thứ này truyền thống tác giả cho thối. Mắng một trận, giờ phút nguy hiểm đó cá biệt truyền thống xuất bản đại thần lại có thể cũng lên tiếng chỉ trích hắn. Nói hắn ném đi truyền thống tác giả mặt chờ một chút. Họa là từ ở miệng mà ra. Cái từ này hiện tại Hiệp Si là sâu có cảm xúc. Không nghĩ tới phê phán Internet văn đàn. Chửi rủa Internet văn đàn lại còn có thể đưa tới lớn như vậy oanh động. Hơn nữa những thứ này Internet văn đàn tác giả dưới tình huống này lại có thể như vậy đoàn kết. Nộ khí trùng thiên. Hiệp Si hiện tại nhưng là giận đến tóc cũng sắp nổ rồi. Lúc trước bọn họ những thứ này truyền thống tác giả phê phán Internet văn đàn nói Internet văn đàn. Tiểu thuyết nói xấu thời điểm lại không thấy có chuyện gì phát sinh. Kết quả chính mình phê phán một cái Internet văn đàn. Nói một lần Internet văn đàn nói xấu lại có thể đưa tới như vậy động tĩnh lớn. Đều là tiểu tử kia dở trò quỷ. Hiệp Si khí đến cắn răng nghiến lợi. Đường kiện là Chu Tiên tác giả hắn đã biết rồi. Khó trách khi đó tiểu tử này dẫn đầu hận chính mình thời điểm mang đến cho hắn một cảm giác như vậy. Giống như đã từng quen biết. Nguyên lai cái đó để cho mình bị độc giả nhục mạ. Ép mình rời đi diệt văn ra hỏa lại là một tên hoàng mao tiểu tử. Hơn nữa cái này lên tập thể ngừng có chương mới sự kiện trong. Thứ nhất phát một chương nói bị mắng. Sau đó ngừng có chương mới tác giả chính là Đường Kiện. Cho nên hắn hiện tại nhưng là hận không thể đem Đường Kiện cho đánh chết tươi. Nhất là nghĩ tới tên này tên tác giả chữ liền kêu tức giận tâm tình của hắn liền không tự chủ. Được phẫn nộ. Muốn ta xin lỗi ta nói ngươi tê dại áy náy. Hiệp Si tức giận nhìn lấy Long nói xuông vò nhìn lấy Weibo. Không nghĩ tới cái đó kêu liền hỏi ngươi có tức hay không. Weibo bình xịt lại con mịa nó mang tiết. Tấu phun chính mình. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hắn cũng phát Weibo hận. Luôn có người thích cắt văn lấy nghĩa. Chụp mũ lung tung. Ta quả thật nói Internet văn đàn tiểu thuyết thấp kém mục nát. Tại văn học giá trị trước mặt không đáng giá một đồng. Các ngươi có thể không đồng ý quan điểm của ta. Nhưng ta cũng không cho là ta nói liền là sai. Cho nên, ta không cần đối với người nào nói xin lỗi. Cũng sẽ không tiến hành nói xin lỗi. Này Weibo vừa ra, Hiệp Si coi như là cọ sát một cái Weibo nhiệt lục soát nhiệt độ. Đồng thời, cũng không thiếu người cho hắn điểm đáng khen gửi cho Weibo. Sau đó hỗ trợ đà kích Internet văn đàn. Đường Kiện dùng bình xịt biệt hiệu bội phục hồi phục. Hiệp Si, 666 liền hướng ngươi cái này heo chết không sợ bỏng nước sôi dũng khí. Ta quyết định vì ngươi làm một bài thơ. Tỏ vẻ ta đối với ngươi kính ý. Hiệp Si mất cát phách tường. Mộ U Hiểu vắng vẻ. Thơ ca cười nhấc kiếm. Nhanh chân chim bay nhanh. Xuân mới ngươi xương trắng. Narita phương câu tích. Bùn như hương không ra. Con mịa nó nghịch tê dại tế. Nhìn lấy Đường Kiện cái này không giải thích được một bài thơ. Hiệp Si nhưng là đầu óc mơ hồ. Hắn ngoại trừ là một gã truyền thống tiểu thuyết tác giả. Còn là một vị hiện đại thi nhân. Nhưng bài thơ này, hắn đọc lên tới chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là chó má vô dụng. Nhưng mà, Weibo xuống một đống lớn, 666, cậu phục ngươi, những thứ này tán dương bình luận lại để cho hắn. Hơi nghi hoặc một chút rồi. Ngay sau đó, một phần bạn trên mạng phiên dịch đi ra ngoài thơ ra hiện ở trước mắt hắn. Trong nháy mắt, tức giận ở trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.